Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, sáu chung phải xong đời. Tiếp vào Trần Nhất Kha điện thoại về sau, Trần Mẫu từ lúc công trong tửu điếm nhanh chóng chạy về nhà. Mở cửa phòng, nhìn thấy trong phòng khách chủ nhiệm lớp, cảm thấy liền là trầm xuống, vội vàng mạnh lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lão sư, ngày sao lại tới đây? Có phải hay không nhà ta Trần Vũ gây tai họa rồi? Ta không, người ngậm miệng, Trần Mẫu lập tức đánh gãy, trừng Trần Vũ một chút, sau đó ân cần là chủ nhiệm lớp rót một chén nước trà. Nhìn về phía bằng hiệu trưởng cùng Nghiêu Lan bên trên, thử dò xét nói, lão sư, hai vị này là Trần Vũ gia trưởng quá khách khí. Chủ nhiệm lớp đứng người lên tiếp nhận trà, hư chỉ bên cạnh lãnh đạo cùng đồng sự giới thiệu nói. Vị này chính là chúng ta Lục Trung hiệu trưởng, bằng hiệu trưởng, vị này là Lục Trung giáo viên thể dục, Châu lão sư, trường học, hiệu trưởng. Trần Mẫu cảm thấy trầm hơn, quả quyết cầm bằng hiệu trưởng tay. Ngài tốt hiệu trưởng, về phần một bên giáo viên thể dục Nghiêu Lam Sơn. Thì trực tiếp không để mắt đến, giáo viên thể dục, cao trung bên trong còn sẽ có giáo viên thể dục cái nghề nghiệp này à. Ngài tốt, bằng hiệu trưởng cầm Trần Mẫu hai tay nhưng kình giao, ta chính là Lục Trung trường học hiệu trưởng, ngài gọi ta bằng hiệu trưởng là được rồi. Lần này bỗng nhiên bái phỏng, là vì Trần Vũ đồng học vấn đề mà đến, không hợp cấp bậc lễ nghĩa, mong được tha thứ. Ta, nhi tử ta lật chọc cái gì hóa? Trần Mẫu quay đầu nhìn thoáng qua Trần Vũ, cực kỳ hoảng, tại sao muốn thêm lại? Trần Vũ một mặt người da đen dấu chấm hỏi, ta trước đó lúc nào trêu vào hóa? Trần Vũ, ngươi còn già mồm, còn không cho bằng hiệu trưởng xin lỗi. Trần Vũ gia trưởng, ngài hiểu lầm, bằng hiệu trưởng nhìn thấy Trần Vũ ánh mắt bất thiện liếc tới. Ngay cả bận bịu mở miệng giải thích, Trần Vũ đồng học xác thực không có phạm sai lầm. Hắn là chúng ta Lục Trung ưu tú nhất học sinh, làm sao lại phạm sai lầm đâu. Ưu tú nhất, Trần Mẫu bắt lấy cái này từ mấu chốt. Trong đầu tức thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu Lục Trung đã hỏng bét đến trình độ như vậy sao? Đúng thế, bằng hiệu trưởng cười gật đầu. Trần Vũ đồng học vô cùng có thiên phú, là Lục Trung học sinh ưu tú nhất. Chúng ta hôm nay tới đây, chủ yếu muốn cùng hài tử gia trưởng, nghiên cứu thảo luận một chút hài tử tương lai phát triển phương diện sự tình. Trần Mẫu lúng túng nói, Trần Vũ còn có tương lai nhưng phát triển. Mẹ, ngươi quá mức a. Trần Vũ nỗi lòng phức tạp, két két. Đúng lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, tan tầm Trần Phụ đi vào trong nhà, nhìn thấy trong phòng khách, một đại bang, người, nghi hoặc cái này là thế nào cái tình huống. Ngài tốt, bằng hiệu trưởng lập tức thân mật phất phất tay, ta là Lục Trung hiệu trưởng, ngài gọi ta bằng hiệu trưởng liền có thể, vị này là Châu lão sư, vị này là Trần Vũ đồng học giáo viên chủ nhiệm, Trần Vũ. Trần Phụ nghe được ba người này thân phận, trong mắt lập tức trừng đến căng tròn. Ngươi lại gây cái gì hóa? Trần Vũ, Trần tiên sinh, ngài làm như vậy gia trưởng cũng không hợp với cách a. Bằng hiệu trưởng diễn kỹ sốc nổi sắc mặt, nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Trần Vũ đồng học kia là Lục Trung kiêu ngạo. Làm sao tại gia trưởng các ngươi trong mắt, hắn lại không chịu được như thế đâu? Kiêu ngạo, Trần Phụ bắt lấy cái này từ mấu chốt, trong đầu tức thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu Lục Trung đã hỏng bét đến trình độ như vậy sao? Bằng hiệu trưởng, Trần Phụ thay đổi giày, đi đến bằng hiệu trưởng trước người, ta có chút nghe không rõ, vừa cùng ngài người yêu nói, chúng ta lần này tới, chủ yếu là nghĩ cùng các ngươi trao đổi một chút Trần Vũ đồng học tương lai phát triển vấn đề. Nói, bằng hiệu trưởng hư chỉ ngoài cửa, nói rất dài dòng, chúng ta xuống lầu, tìm một nhà hàng vừa ăn vừa nói chuyện. Ta mời khách, cái này, kia làm sao có ý tứ a? Trần Mẫu vốn định nói mình mời, nhưng nghĩ tới trong nhà túng quẫn tình trạng kinh tế. Thay đổi câu chuyện, vẫn là ở nhà ăn đi. Đồ ăn thường ngày so tiệm cơm những cái kia mạnh hơn nhiều. Ta hiện tại liền đi làm. Không không không, bằng hiệu trưởng liên tục khoát tay. Vậy quá làm phiền ngài. Chúng ta vẫn là đi bên ngoài ăn. Cực kỳ thuận tiện, để bọn nhỏ cũng đi. Đều đi, hài, bọn nhỏ đâu? Chỉ chớp mắt, trong phòng khách sớm đã không có Trần Vũ, Trần Nhất Kha thân ảnh. Cái này đâu? Thanh âm từ môn sảnh truyền đến. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Trần Vũ đã dắt lấy Trần Nhất Kha, mang theo Trần Nhị Kha, ôm Trần Tam Kha, xuyên tấm tấm dòng giã, chờ ở cửa chống trộm bên ngoài hành lang. Thang máy tất cả lên, nhanh một chút, Trần Vũ nói, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Đám người thừa dưới thang máy đến lầu một, ngồi lên bảng hiệu trưởng xe Việt giã. Ta hiểu rõ một nhà hàng ăn thật ngon, rời cái này cũng không xa, chúng ta liền đi nơi đó đi. Đeo lên dây an toàn, bằng hiệu trưởng đối tay lái phụ Trần Phụ cười nói, thật sự là để ngài phá phí, nơi nào đều là ta phải làm. Nhưng Trần Phụ xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xem sau xe đi theo xe taxi, nói, để Châu lão sư cùng chủ nhiệm lớp ngồi taxi có phải hay không? Không tốt lắm. Không có việc gì, không có việc gì. Bằng hiệu trưởng không thèm để ý khoát khoát tay, cố gắng cà lấy Trần Phụ Trần Mẫu hai người độ thiện cảm. Làm lão sư vất vả một điểm hẳn là, Trần tiên sinh ngài nuôi dưỡng ưu tú như vậy hài tử. Lợi quốc lợi dân a, sao có thể ngồi ở phía sau đâu. Nghe vậy, Trần Phụ hồ nghi quay đầu, nhìn hướng về sau tòa chính giữa Trần Vũ. Không ngừng trên dưới dò xét, hiển nhiên là đang tìm kiếm ưu tú điểm. Trần Vũ, đến, bọn nhỏ, ăn kẹo. Bằng hiệu trưởng vì có thể được đến Trần Vũ người nhà ủng hộ, ngay cả tiểu hài tử độ thiện cảm đều không buông tha. Từ trong xe móc ra hơn phân nửa màu hồng phấn bánh kẹo đưa cho Trần Nhất Kha. Nhị Kha, Ba Kha, đều là nhập khẩu mật dữu đường. Ăn ngon. Trần Nhất Kha, tạ tạ hiệu trưởng. Trần Nhị Kha, tạ tạ hiệu trưởng. Trần Tam Kha, tạ tạ hiệu trưởng. Gặp một màn này, Trần Vũ suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, là mau hiệu trưởng trên xe sẽ có tiểu nữ hài phong cách bánh kẹo. Không chuyển qua mấy cái đầu phố, bằng hiệu trưởng liền dừng xe, mang theo đám người trực tiếp đi hướng rìa đường một cái quán ăn. Ngự chủ tên nồi. Theo ở phía sau Trần Gia Tư Thiếu lẫn nhau đối mặt, hiển nhiên đều nhận ra nhà này nhà hàng chính là trước kia bọn hắn ngay cả ăn mang cầm địa phương. Liền là nhà này, đỏ muộn thịt có điểm đặc sắc. Bằng hiệu trưởng chủ động kéo ra cửa lớn, mời Trần Gia sáu nhân khẩu tiến vào. Hoan nghênh quang lâm, cổng hai vị xinh đẹp nữ tiếp khách bản năng cúi người chào. Ngẩng đầu quét gặp Trần Vũ cùng ba nữ hài thân ảnh, sợ hãi cả kinh, vừa vặn đại sảnh không ai, chúng ta ăn vị đại sảnh đi. Trước đó đi qua lầu 2, cảm giác phòng có chút buồn bực, bằng hiệu trưởng đi vào nhà hàng, tùy tiện chỉ vào một trương tiệc bàn, ăn nơi đó đi. Ngày an bài, Trần Phụ Trần Mẫu tự nhiên không có dị nghị, Trần Gia Tứ Thiếu cũng không có dị nghị. Ngưu Lam Sơn cùng ban hai chủ nhiệm lớp càng là không dị nghị. Nhưng quản lý có dị nghị. Tiên sinh ngài mấy vị? Nữ quản lý đi thẳng tới Trần Vũ trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngô, Trần Vũ lôi kéo Trần Nhị Kha cùng Trần Tam Kha lui lại một bước, hướng phía bằng hiệu trưởng bên kia chép miệng. Ngươi hiểu lầm, mời khách ở bên kia. Nữ quản lý bất vi sở động. Vị tiên sinh này, ta cửa hàng hoạt động đã hủy bỏ. Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.